Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 874 gió nổi mây phun. Tiến vào cả tháng 7, châu Âu giới bóng đá phong bạo tập trung vào chuyển nhượng thị trường bên trên. Tại mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu giai đoạn tới gần lúc, Europa đại lục hoàn toàn như trước đây gió nổi mây phun. Mourinho đã được như nguyện nhập chủ nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Tại Ferguson về hưu lúc, hắn đã từng khát vọng qua phần công tác này, nhưng Busby tức sĩ lại trên hội đồng quản trị kiên quyết phản đối. Lấy phong cách cùng triết học luận đến cản trở Mourinho trở thành Ferguson người nối nghiệp. Mà ở phía sau Ferguson thời đại, Glazer gia tộc thông qua không ngừng suy yếu trước thời đại quyền uy mà hoàn thành tuyệt đối tự chủ. Quyết sách, Mourinho trở thành bọn hắn mới hình tượng đại ngôn, duy trì lấy quỷ đỏ nhất quán mặt hướng thế nhân phong thái. Danh khí động lòng người, vì thay đổi MU tại thi đấu vòng tròn bên trong xu hướng suy tàn. Cứu vớt vỡ vụn Sơn Hà, Glazer gia tộc vì Mourinho bỏ hết cả tiền vốn. Hao tổn của cải 8.900 vạn bảng Anh đưa vào đã bị truyền thông thổi nổ Paul Pogba. Năm đó bởi vì Scholes cùng Carrick còn tại trong trận đảm nhiệm trụ cột vững vàng. Pogba bị tức giận trốn đi Apennin. Tại Juventus xông ra một mảnh bầu trời về sau nặng hơn nữa trở lại Old Trafford. Vô luận từ tư thái bên trên vẫn là về mặt khí thế, Pogba đều có tuyệt đối lực lượng cao hơn MU nhất đẳng. Vật đổi sao rời, lúc đó đã không phải quỷ đỏ thiên hạ, thiên kim dễ kiếm một tướng khó cầu, lúc này đã chưa nói tới là cầu thủ treo cao câu lạc bộ. Ngược lại là câu lạc bộ cầu hiền như khát, không tiếc, vung tiền như rác. Tăng cường phòng thủ là Mourinho mỗi lần nhập chủ câu lạc bộ thiết yếu thao tác. Hậu vệ tân tinh lễ lợi lấy 3.000 vạn giá trị bản thân đi vào Old Trafford. Mặc dù tại La Liga đánh ra nhất định danh khí, nhưng không thấy phải là trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh đoạt mục tiêu. Chung quy là còn chờ tạo hình, giữa trận tiến công tổ chức phương diện lại đưa vào Mkhitaryan. Hao tổn của cải 2.600 vạn nhưng cũng xem như tính chất so sánh giá cả không thấp. Mà càng quan trọng hơn là cường hóa phong tuyến. Mourinho tìm tới ngày xưa tại Inter Milan từng có ngắn ngủi sư đồ tình nghĩa. Đồng thời sau đó cùng chung chí hướng Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic. Nhà hát của những giấc mơ có mới thuyền trưởng, Mourinho mong mỏi một lần nữa xuất phát, tại quỷ đỏ thành tựu một phen mới sự nghiệp to lớn. So với nhiều tiền lắm của MU, Klopp tại Arsenal lại là chăm lo quản lý. Arsenal không giống quá khứ như vậy, không phóng khoáng vắt chảy ra nước. Nhưng buôn bán như cũ cần tính toán tỉ mỉ, bán đi một chút cầu thủ thu hồi chút tiền mặt, lại cẩn thận dẫn viện binh đến cường hóa đội hình. Klopp chọn chúng Southampton Mane, lấy 3.000 vạn giá cả đem nó chiêu mộ dưới trướng. Từ Sanker 04 đưa vào Matip tăng cường phòng thủ hậu phương. Mặc dù Klopp chưa thể tại lúc trước từ đồ vân binh trải qua thời không chấp giáo Liverpool, nhưng nhìn người ánh mắt trên cơ bản không thay đổi. Có năm thứ nhất kinh nghiệm, Klopp năm thứ 20 phần làm cho người chờ mong. Tối thiểu nhất hắn bên trên mùa giải suất đội cầm tới Premiership Á quân, cũng đủ làm cho The Gunner fan bóng đá trò chuyện lấy sao sao. Guardiola nhập chủ Manchester City về sau chuyện thứ nhất chính là cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi Tư Đồ Vân Binh bán hay không Sané. Nếu như bán, ra cái giá, dù sao hoa cũng không phải Guardiola tiền. Hắn đương nhiên không quan tâm chuyển nhượng phí là bao nhiêu. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường không tử tế trêu đùa một chút Guardiola. Hắn mở cái giá, 2 ước, Guardiola tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Tuy nói Manchester City so MU càng thêm nhiều tiền lắm của, nhưng cũng không phải không có đầu óc hoặc làm từ thiện. Tư đồ Vân Binh cái này ra giá chẳng khác nào nói cho Guardiola. Không bán, Guardiola mặc kệ là chấp giáo Barcelona vẫn là Bayern Munich. Trong đội luôn luôn có siêu sao bóng đá tồn tại. Chỉ bất quá tại Bayern Munich chưa thể tại Euro chiến đấu trường đăng phong tạo cực xác thực làm. Hắn cũng bắt đầu nghĩ lại, nhất là chấp giáo hậu kỳ cùng trong đội một chút cầu thủ quan hệ huyên náo không thoải mái cũng. Thực coi là giáo huấn, Robben cùng Ribery vốn là sớm đã thành danh, huống hồ Guardiola đi thời điểm, hai người trên cổ liền treo Champions League quán quân huy chương. Khi bọn hắn cho là mình đã là tốt nhất, trạng thái tốt nhất lúc, Guardiola cần bọn hắn làm ra bất kỳ thay đổi nào đều sẽ để bọn hắn sinh ra nhất định kháng cự. Mà Euro chiến thất bại sẽ chỉ mở rộng mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là như thế. Guardiola kỳ vọng tại Manchester City đại lực bồi dưỡng một chút tuổi trẻ cầu thủ. Nhưng cái này tuổi trẻ cầu thủ không thể không có căn cơ. Dạng này hắn kỹ chiến thuật mạch suy nghĩ cùng đội bóng kiến thiết có thể càng thêm thuận lợi. Tại tư đồ Vân Binh nơi này đụng chạm, Guardiola mới Manchester City vẫn là phải chế tạo. 4.750 vạn bảng Anh Stone đổi mới nước Anh bản thổ hậu vệ giá trị bản thân. 2.700 vạn bảng Anh dẫn vào Jesus có lẽ là bởi vì hiện tại mọi người đối Brazil ngôi sao bóng đá tất. Cả chú ý độ đều tập trung vào Neymar trên thân, ngược lại làm cho Jesus danh khí không đủ. 2.100 vạn bảng Anh Gündoğan, 1.700 vạn bảng Anh Bravo, 1.400 vạn bảng Anh Nặc Lợi Nắm. Còn lại những cái kia vụn vặt mấy trăm vạn bảng Anh chuyển nhượng liền không đáng giá nhắc tới. Guardiola nhập chủ Manchester City mùa hè, câu lạc bộ lại đập vượt qua 100 triệu bảng Anh. Mà tại chuyển ra phương diện, khiến tư đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là hắn cho Werner nói ra cái tên đó là nhất danh Manchester City cầu thủ. Mới 16 tuổi, kết quả Werner thật đúng là đem chuyển nhượng cho đàm phán thành công. 1.200 vạn bảng Anh, kiệt trèo lên tang dâu. Vị này 2 năm trước chỉ phí Firmin thành 60 vạn bảng Anh mua lại cầu thủ. 2 năm về sau lấy 20 lần giá cả bán cho Liverpool. Có lẽ thay cái còn lại đội bóng đi mở giá, cho ăn bể bụng 600 vạn bảng Anh cũng liền có thể cầm xuống. Nhưng cũng bởi vì là Liverpool đến mua người, Manchester City câu lạc bộ lưu không được muốn đi Anfield tang dâu. Dứt khoát liền công phu sư tử ngoạm, chỉ là bọn hắn sai lầm đoán chừng Liverpool CEO Werner trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập quyết. Tâm, hắn quả thực là đỏ mắt. Chỉ cần đối phương chịu bán, chỉ cần giá cả sẽ không để cho hắn trở thành một chuyện cười. Như vậy hắn tuyệt đối không kịp chờ đợi phải hoàn thành giao dịch. Tốt tuyên bố Liverpool đưa vào nhất danh mới viện binh. Tang dâu thiên phú không thể nghi ngờ. Nhưng hắn kỳ thật lúc đầu không tại tư đồ Vân Binh trong kế hoạch. Có chút nói đùa Werner tính chất. Hắn lường trước Manchester City làm sao cũng không thể đem tang dâu bán cho Liverpool. Bán cho ai cũng khả năng, nhưng tuyệt sẽ không bán cho Liverpool. Nhưng Manchester City hết lần này tới lần khác bán. Đương hạm đội đường phố tán dương Manchester City 2 năm kiếm lời 20 lần đầu tư lúc. Tư đồ Vân Binh lại cũng chỉ có thể bản thân khuyên bảo. Quyền đương cho phong tuyến gia tăng sức cạnh tranh. Chelsea đại soái mới Conte giày mới buổi họp báo cùng ngày. Tây London rơi ra mưa to. Stamford Bridge ngoại điện tiếng sấm chớp. Conte lại tại dõng dạc phát biểu lấy muốn trọng trấn Chelsea danh dự diễn thuyết. Hắn đang diễn giảng bên trong nhiều đến 4 lần đề cập Chelsea hiện tại là toàn Premiership bị còn. Lại đội bóng xem thường. Đều bởi vì bên trên mùa giải Mourinho cùng nữ đội y nháo kịch. Chelsea trở thành fan bóng đá trà dư tửu hậu chế nhạo đối tượng. Mà Chelsea xếp hạng xác thực cũng đủ làm cho rất nhiều đội bóng xem thường bọn hắn. Cái này cho Conte nhập chủ liền có thể đoạt quyền đoạt khuyên bối cảnh. hắn muốn chính hình thành quyền uy. Có cái gì là so đột xuất đã từng thất bại, đồng thời tuyên bố muốn làm ra to lớn cải biến mà càng có thể ngưng tụ lòng người đây này. Hạm đội đường phố bình luận Conte nhập chủ Stamford Bridge lúc liền rất bình thường phù hợp hoàn. Cảnh lúc ấy, Conte sẽ tại Stamford Bridge nhấc lên phong bão. Ba thư ái, ba hoa kaya khoa, Eduardo, David Luiz, Marco Alonso, Chelsea cái này mùa hè đồng dạng đập hơn 100 triệu bảng Anh tại chuyển nhượng thị trường. Đã từng 5.000 vạn bảng Anh bán đi, 3.400 vạn bảng Anh mua về David Luiz cũng coi là một cọc không thể tưởng tượng thao tác. Premiership tại cái này mùa hè đốt tiền đạt đến gần như điên cuồng tình trạng. Bởi vì Premiership tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong, sau chuyển nhượng đầu nhập thứ hai La Liga cao hơn ra gấp đôi. MU, Manchester City, Chelsea đầu nhập đều vượt qua 100 triệu bảng Anh. Cái này ba nhà đầu nhập cộng lại đã tương đương với League 1 tổng đầu nhập vào. Mặt khác, Pochettino tại White lên như cũ trải qua cước đạp thực địa thời gian. Mùa hè bù mạnh đội hình tính nhắm vào rất mạnh. Musa Sissoko, Dương Sâm, Wanyama, Nkulu, bài trừ rơi bán người thu nhập. Hotspur cái này mùa hè cũng đầu nhập vào không sai biệt lắm 5.000 vạn bảng Anh. Chưa từng có tại kích động lòng người danh tự xuất hiện. Phù hợp Hotspur nhất quán phong cách, chỉ là ứng đối hiện nay Premiership cạnh tranh cách cục. Hotspur đuổi theo tốc độ tựa hồ có chút tách rời, mới mùa giải sắp mở ra. Tư đồ Vân Binh trong nhà lại chiêu đãi chuyên môn tới bái phỏng hắn. Lắng nghe lời dạy dỗ Vũ Lôi, từ khi tư đồ Vân Binh rời đi Hamburg, Vũ Lôi tại Hamburg một đợi chính là 4 niên. Hàng năm sẽ chuyên môn bái phỏng tư đồ Vân Binh một lần. Tổng kết quá khứ 1 năm kinh nghiệm tâm đắc, khát vọng đạt được tư đồ Vân Binh chỉ điểm cùng dạy bảo. Tư đồ Vân Binh từ cầu thủ kỹ thuật bên trên đã rất khó cho Vũ Lôi kiến nghị gì. Dù sao hắn cũng là nhất danh thành thục cầu thủ, tuy nói tại Hamburg cũng không thể cam đoan làm bằng sắt chủ lực địa vị. Nhưng mỗi cái mùa giải xuống tới, các hạng thi đấu sự tình xuất chiến thời gian cũng có hơn 30 trận. Thời gian là tuyệt đối sung túc. Tư đồ Vân Binh càng nhiều cũng chỉ có thể từ tâm tính phương diện đến cổ vũ hắn. Từ Alonso tiền nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái trước về sau, Vũ Lôi liền trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh. Dù sao đánh lấy phòng thủ phản kích Trung Quốc đội, phía trước liền thả một cái Vũ Lôi, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, được trao cho sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm khiến Vũ Lôi trưởng thành cao hơn tài. Mong muốn, nếu như nói đã từng hắn cùng Son Heung-min ở giữa có cách nhau một trời một vực khoảng cách. Hiện tại, khoảng cách này đang không ngừng thu nhỏ, có lẽ đến khoảng cách nhất định, liền sẽ không thu nhỏ hơn nữa. Kia là hai người hạn mức cao nhất quyết định, nhưng tư đồ Vân Binh như cũ không đi tới khích lệ hắn. Khát vọng nhìn thấy hắn xông phá cực hạn hình tượng, tại mới mùa giải bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lúc, chuyển nhượng thị trường bên trên bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn. Trong đó có liên quan tới Arsenal ngôi sao bóng đá 272. 272 là Klopp không tại Klopp trong kế hoạch. Cho nên Arsenal muốn xuất thủ, nhưng là người mua đều bởi vì 272 siêu cao tiền lương chùn bước. Tại cái này bối cảnh dưới, bắt đầu có nghe đồn Liverpool muốn đưa vào 272. Bởi vì Liverpool bán mất Coutinho, 272 từ tác dụng cùng nhân vật bên trên cùng Coutinho xác thực có chỗ tương tự. Nhưng ngoại giới cũng không thể hoàn toàn xác định tư đồ Vân Binh phải chăng đã tìm được Coutinho. Người thay thế, tư đồ Vân Binh là một cái sẽ biến báo chủ soái. Đường Champions League trận chung kết Henderson lấy được toàn trường bài danh thứ 3 cho điểm lúc. Kỳ thật Liverpool liền đội hình chủ lực mà nói, thiếu đi Coutinho, cũng có Henderson có thể trên đỉnh. Đương nhiên, cái này ở một mức độ nào đó cần Liverpool cải biến kỹ chiến thuật. Nhưng cái này cũng sẽ không để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy khó xử. Đồng thời James Maddison gia nhập liên minh cũng là một cái đổi mới hậu tuyển. Chung quy là bởi vì ngoại giới không cách nào xác định Liverpool tình huống bên này. Cho nên mới để chuyện xấu tiếp tục lên men. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN